Chương 67, giả chết con thỏ. Liền gặp kia phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi từ trên ghế nhảy xuống, nện bước nhỏ chân ngắn đi đến trước mặt hắn, đưa tay đưa ra một trương ngân phiếu. Ngay tại điếm tiểu nhị kinh ngạc lúc, lạnh như băng nhỏ sữa băng ghi âm lấy không kiên nhẫn truyền đến, không cần trả tiền thừa, lại cho một chút rượu tới. Điếm tiểu nhị hoảng hoảng hốt hốt từ một cái 4 tuổi tiểu hài trên tay tiếp nhận ngân phiếu, nhìn thấy phía trên giá cả số lượng cùng lớn nhất cửa hàng bạc tươi sáng con dấu, lập tức một trận choáng váng. Chờ điếm tiểu nhị mất hồn mất vía đi, tiểu bảo mới từ từ chạy về mộ nhan bên người. Nhưng lại không phải trở lại cái ghế của mình bên trên, mà là bò lên trên mộ nhan cái ghế, cùng nàng hai người chen một cái ghế, chịu chịu từ từ mà ngồi xuống. Mộ nhan nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt cười, dứt khoát đem nhi tử ôm, đặt ở chân của mình bên trên, cho hắn gắp thức ăn ăn. Từ khi Kim Hồng Môn lần kia đem tiểu bảo gây khóc về sau, tiểu bảo liền đặc biệt rắn nàng. Mặc dù luôn luôn lạnh như băng khuôn mặt nhỏ, thế nhưng là lúc ngủ nhất định phải ổ tiến trong ngực nàng, lúc ăn cơm muốn cùng chăm chú kể cùng một chỗ, mỗi ngày một ngày ba bữa sẽ dơ lên cái đầu nhỏ để mộ nhan hôn hôn. Cái này đáng yêu nhỏ bộ dáng, quả thực để mộ nhan tâm đều muốn hóa thành nước, lại có nhàn nhạt đau lòng. Thế là, hận không thể đem toàn thế giới đồ tốt nhất đều cho tiểu bảo. Mộ nhan kẹp lên một cái thơm nước bốn phía đùi gà, đang muốn phóng tới tiểu bảo trong chén. Đột nhiên trước mắt bạch quang lóe lên, còn không đợi mộ nhan phản ứng, đùi gà liền liên ra lẫn xương, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Mộ nhan trừng mắt nhìn, liền gặp to lớn hình tròn bàn ăn bên trên, chẳng biết lúc nào nhiều một cái tuyết trắng lông xù con thỏ. Thỏ bề ngoài phi thường ngốc manh đáng yêu, để nhân hận không thể ôm tới từ từ sờ sờ. Thế nhưng là há miệng, liền gặp trước mặt nó một bàn đồ ăn nháy mắt trở nên giống tuyết. Trừ kia sạch sẽ sáng loáng đĩa bên ngoài, liên một giọt nước hoặc một viên phối liệu đều không có còn lại. Ngay tại mộ nhan trợn mắt há hốc mồm mà trong lúc đó, con thỏ dạo qua một vòng, đã đem trên bàn hơn phân nửa đồ ăn đều tiêu diệt cái không còn một mảnh. Cái miệng nho nhỏ khẽ nhếch, tựa hồ ở một cái, sau đó tiếp tục em gái ngươi mộ nhan một cái nắm chặt lên thỏ phần gáy, đem nó nâng lên trước mắt, lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa a, ta mời con trai của ta ăn đồ vật. Ngươi cũng dám chiếm lấy, có tin ta hay không thật đem ngươi biến thành xào lăn thịt thỏ. Con thỏ đen lúng liếng con mắt đi lòng vòng, chân sau đạp một cái, phi thường gọn gàng mà linh hoạt giả chết. Mộ nhan đều muốn bị ra hỏa này khí cười, mang theo nó nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, hỏi tiểu bảo nói, cái này xuẩn con thỏ có phải là biến lớn một vòng nguyên lai rõ ràng chỉ có hai cái to bằng bàn tay, nhưng bây giờ sắp có ba cái lớn chừng bàn tay, mà lại toàn bộ thỏ thân tròn vo. Nhìn qua thích hơn cảm giác ngốc manh. Tiểu bảo gật đầu nói, thỏ thỏ ăn thánh thú trứng về sau, chậm rãi lớn lên. Ăn thánh thú trứng sau lớn lên, vậy liền đại biểu thánh thú trứng đã bị con thỏ tiêu hóa. Mà dựa theo tiểu bảo nói, cung thiên tuyết đã cùng thánh thú trứng ký kết khế ước, bây giờ khẳng định nhận phản vệ. Nghĩ tới đây, mộ nhan nhếch miệng lên một vòng như có như không tiểu dung, đối thủ bên trong con thỏ thái độ cũng khá một chút. Bất quá vừa nghĩ tới con thỏ ăn cả một cái thánh thú trứng, cũng chỉ là nho nhỏ mập một vòng, liên nửa điểm biến hóa đều không có, lại cực kỳ buồn rầu. Gia hỏa này khẩu vị đến cùng lớn bao nhiêu để nhi tử nuôi thứ này làm sủng vật, mình sẽ không phá sản á, cơm nước xong xuôi đồ ăn, mộ nhan nắm tiểu bảo đi ra tiểu lâu. Về phần con thỏ, đã sớm ăn uống no đủ về sau, lại chạy về không gian bên trong nằm nga y ho ho, tiểu bảo ngửa đầu hỏi mộ nhan, mẫu thân. Chúng ta sau đó phải đi đâu? Mộ nhan khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, trong mắt lại lần nữa tinh mang lấp lóe, mẫu thân dẫn ngươi đi một cái chơi rất vui địa phương quỷ thị. Thấu chương xong.